Tiên ma đồng tu, chương 877, cách tang hoa trước cố nhân đi, thần tiên cuốn phong thán biệt ly. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U không có cho Ngọc Linh Lung cái gì giật mình thời gian. Bạch sắc kiếm hoa phô thiên cái địa hướng phía Ngọc Linh Lung vọt tới. Ngọc Linh Lung đương nhiên cũng không phải ngồi không. Trảm tương tư tử mang như điện. Phàm là gần nàng một trượng trong phạm vi kiếm khí toàn bộ tại tử mang lập lòe hạ tan thành mây khói. Thế nhưng Vân Khất U thế công rất mạnh. Ngọc Linh Lung cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Đều muốn cố kỵ những người khác. Đúng là hữu tâm vô lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những người khác giờ phút này cũng đều hỗn chiến lại với nhau. Đánh chính là rất vui mừng chính là Bách Lý Diên. Long Nha chủy thiên lam sắc hào quang. Trong bóng đêm sóng to gió lớn. Mạc Tiểu Đề dùng nhiễu tình ti pháp bảo phản kích, vô số đạo bạch sắc xúc tu theo bốn phương tám hướng giống như bát chảo quái giống như hướng phía Bách Lý Diên quấn đi. 10 năm trước tại trên lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên phá Mạc Tiểu Đề nhiễu tình ti. Hiện tại trong thiên hạ tất cả mọi người đã biết nhiễu tình ti pháp bảo chính là tại Mạc Tiểu Đề lộ ra quần áo trơn bóng trên cánh tay. Cho nên Bách Lý Diên một bên tránh né những cái kia đáng giận dính người xúc tu, một bên dùng Long Nha chủy tấn công mạnh Mạc Tiểu Đề cánh tay phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mạc Tiểu Đề trên người ngoại trừ nhiễu tình ti bên ngoài, còn một tháng nữa nha hình dạng pháp bảo, danh viết Nguyệt Kinh Luân, xoay tròn phát ra ong ong âm thanh lạ. Đem Long Nha chủy một lần lại một lần đánh bay. Diệp Tiểu Xuyên thấy được Tần Phàm Chân, cũng nhìn thấy đứng ở Tần Phàm Chân bên người chính là cái kia tóc trắng nữ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàn nhan vô lệ vậy mà thật là tóc trắng. Diệp Tiểu Xuyên hầu như không thể tin được ánh mắt của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một cái trẻ tuổi như vậy nữ nhân, làn da vô cùng mịn màng, không có chút nào nhi nếp nhăn, thoạt nhìn 20 da mặt niên kỷ, nhưng là một đầu tóc trắng, những cái, kia già vẫn tráng kiện lão đầu tử, lão bà, thấy thế nào cũng đều là 40 tuổi trở lên, như hoàn nhan vô lệ loại này, tại đây tu chân giới thật đúng là hiếm thấy. Hắn cùng với Ninh Hương Nhược cùng một chỗ xông về hoàn nhan vô lệ bên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ninh Hương Nhược nói, Tần cô nương, ta tới cứu ngươi. Nói xong, thân thể một chuyển đã đến bên kia. Đều muốn khai tỏ ánh sáng lộ vẻ bị rơi xuống cấm chế Tần Phàm Chân cứu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàn nhan vô lệ đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Tần Phàm Chân được người cứu đi. Nàng là chuẩn bị cầm Tần Phàm Chân cùng Thuần Dương Tử trao đổi bách quỷ phiên. Lúc này đây nếu để cho Tần Phàm Chân được cứu, lần sau còn muốn chảo nàng đã có thể khó khăn. Tay phải của nàng tại bên hông co lại. Một cây bạch cốt tiên lập tức xuất hiện ở trong tay. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên mới phát hiện. Hoàn nhan vô lệ dĩ nhiên là dùng bạch cốt tiên ở giữa này dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch cốt tiên im ắng rút hướng Ninh Hương Nhược. Ninh Hương Nhược đang chuẩn bị né tránh. Bỗng nhiên, một đạo thanh quang như điện như quang. Vậy mà phát sau mà đến trước, trên nửa đường cản được bạch cốt tiên, Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh, chẳng biết lúc nào đứng ở hoàn nhan vô lệ trước mặt. Trong tay vô phong kiếm lóe ra chỉ cần thanh sắc huyền quang. Lúc sáng lúc tối, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ninh sư tỷ, này Tần cô nương đi trước, nếu như không có lựa chọn khác chọn, cũng chỉ có thể kiên trì thượng. Vừa rồi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ giao thủ ngắn ngủi, hắn phát hiện cái này nữ nhân thật đúng là khó đối phó. Thiếu chút nữa không có chặn đứng nàng Bạch Cốt Tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn Nhan Vô Lệ ánh mắt ngưng tụ, không có lại đi để ý tới đã bay đến Tần Phàm Chân bên người Ninh Hương Nhược. Trong trẻo ánh mắt chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên, sau đó nhìn về phía kiếm trong tay hắn, thản nhiên nói, người chính là Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên a, thật nhanh kiếm. Tuổi còn trẻ cũng đã thấy được gió táp pháp tắc đệ nhị trọng cảnh giới. Ngươi coi như là nhân gian từ ngàn năm nay người thứ nhất. Ta rốt cục tin tưởng phệ hồn là chết ở dưới kiếm của ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, như thế nào, Vô Lệ tiên tử vậy mà nhận thức ta. Ta không nhớ rõ trước kia đã gặp nhau ở nơi nào ngươi nha. Hoàn Nhan Vô Lệ sắc mặt hơi hơi đi thôi một tia biến hóa. Nói, ta trước lúc nghe nói qua tên của ngươi, ta có thể nhận ra ngươi. Cái này cũng không kỳ quái. Ta kinh ngạc chính là, ngươi làm sao sẽ biết rõ ta là Hoàn Nhan Vô Lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói, thế gian không có vốn đại thánh không biết chuyện này. Nhiệm vụ của ta chính là cuốn lấy ngươi thời gian nửa nén hương, để cho bọn họ đem thiên sư đạo đạo hữu cũng cứu đi là được. Ngươi cảm thấy chúng ta là võ đấu đâu, hay là văn đấu đâu? Hoàn Nhan Vô Lệ rất nghiêm túc nói, võ đấu như thế nào, văn đấu thì như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, võ đấu chính là người ta tối nay lúc này đánh một chầu. Đơn giản rõ ràng, đánh thời gian nửa nén hương ta liền vỗ vỗ bờ mông rời đi. Văn đấu liền so sánh thích ý, ta và ngươi ngồi ở đây nhi gặm hạt dưa nhìn bọn họ đánh nhau. Đợi nửa nén hương về sau, ta vỗ vỗ bờ mông rời đi. Dù sao bất luận thế nào, tại sư huynh của ta sư tỷ an toàn rút lui khỏi trước, ta là lại định ngươi rồi. Ha ha, ha ha a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn Nhan Vô Lệ bỗng nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, nói, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi thật sự cho là mình giết chết phệ hồn, có thể đối phó được ta? Ngươi có lẽ không biết a, trong tay của ta căn này Bạch Cốt Tiên chính là ta Hợp Hoan phái tứ đại dị bảo một trong Thán Biệt Ly Thần Tiên. Nó cũng là một kiện phong thuộc tính pháp bảo, cách Tang Hoa trước cố nhân đi. Thần tiên cuốn phong Thán Biệt Ly, hôm nay nhường cho ta kiến thức kiến thức, rốt cuộc là kiếm của ngươi nhanh, hay là ta Thán Biệt Ly nhanh. Nói xong, cổ tay nàng run lên, ba trượng lớn lên Thán Biệt Ly thần tiên như bạch sắc tia chớp, cuốn hướng về phía Diệp Tiểu Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chấn động. Hắn biết rõ Thán Biệt Ly là một cây Bạch Cốt Tiên, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Thán Biệt Ly vậy mà cũng là một kiện phong thuộc tính pháp bảo. Tốc độ của mình ưu thế đoán chừng tại Hoàn Nhan Vô Lệ Thán Biệt Ly phía dưới hội không còn sót lại chút gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến Thán Biệt Ly thần tiên giống như linh xà giống như hướng phía chính mình xoắn tới. Tốc độ nhanh hầu như mắt thường cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể nhìn đến bạch quang lóe lên mà thôi. Cũng may Diệp Tiểu Xuyên người này rất sợ chết. Cùng người khác thời điểm đối địch, cũng không keo kiệt tinh thần lực của mình khống chế thần thức. Con mắt nhìn không thấy, Thần thức lại có thể nhạy cảm phát giác được thán biệt ly thần tiên quỹ tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong tay hắn vô phong kiếm một kiếm đâm về xoắn tới thán biệt ly thần tiên. Lập tức cấp tốc chuyển động thân kiếm. Chuyển động phương hướng. Cùng thán biệt ly thần tiên chuyển động phương hướng là nhất trí. Hai người liều tự là của người đó tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt, chu vi cuồng phong gào thét. Diệp Tiểu Xuyên một bên cấp tốc chuyển động thần kiếm. Một bên hướng lùi về phía sau đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên mỗi lần lui một bước. Hoàn Nhan Vô Lệ sẽ theo sát một bước. Đều nói nhất thốn trường nhất thốn cường. Một tấc ngắn một tấc hiểm. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên tại pháp bảo thượng liền bị tổn thất nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tay hắn cầm vô phong kiếm. Cho dù duỗi thẳng cánh tay, cũng liền 7 xích mà thôi. Thế nhưng Hoàn Nhan Vô Lệ trong tay thán biệt ly thần tiên lại khoảng chừng 3 trượng chiều dài. Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể sử dụng kiếm khí công kích được Hoàn Nhan Vô Lệ. Rồi sau đó giả nhưng có thể trực tiếp dụng thần cây roi công kích được hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tăng thêm. Cái này thần tiên là phong thuộc tính. Trời sinh có tốc độ tăng thêm. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được cái này Hoàn Nhan Vô Lệ. Hẳn là chính mình giao thủ trong mọi người. Ngoại trừ Huyền Anh bên ngoài nguy hiểm nhất người. Coi như là ban đầu ở Diệp Trà huyệt động mộ thất trong. Trong bóng đêm cùng Lưu Vân Tiên Tử đối sách mấy chiêu. Cũng không có cảm giác được như thế vô lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn là tu luyện tật phong kiếm ý, chỉ có hắn rõ ràng biết rõ. Cao phẩm cấp phong thuộc tính pháp bảo là cỡ nào khủng bố. Hai người bọn họ giao thủ. Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhanh, nhanh đến hầu như không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.